Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2440. Góc truyện audio.com có phần có chút buồn bực trở về phòng tắm rửa. Liền phòng cũng không đi ra, giữ cửa khóa đóng kỹ, sau đó nằm lì ở trên giường chơi điện thoại. Cốc cốc, cửa phòng bị gõ hai lần, Trầm Mộc Bạch dựng thẳng lỗ tai, ai? Là anh, Trình Dã thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Tâm Tâm, anh trai muốn nói với em mấy câu. Cô hắng giọng một cái, ca, em đang tắm. Trình Dã không lại nói tiếp, một hồi lâu nói, cái kia anh trai ở lại chút tìm em. Trầm Mộc Bạch, vẫn chưa xong, cô cảm thấy một lát cũng tránh không thoát, dứt khoát đứng dậy giữ cửa mở ra, chuyện gì? Trình Dã đứng bên ngoài, cười một tiếng, để cho anh trai đi vào ngồi một chút. Trầm Mộc Bạch tựa như có tật giật mình nhìn bên ngoài một chút, lập tức nghiêng người sang, tại người tiến đến về sau. Đóng cửa lại, đóng xong cô cảm thấy, nếu là Trình Dã làm ẩu thì sao bây giờ? Không đúng, nếu như bị Vương Tố Đình nhìn thấy chút gì, chuyện này mới có thể càng hỏng bét. Thế là cô ngồi xuống, tay có chút không chỗ sắp đặt ôm lấy con thỏ nhỏ đại đại phấn phấn. Đây là thời điểm sinh nhật 12 tuổi, Trình Dã tặng cho cô. Ca, anh muốn nói cái gì? Trầm Mộc Bạch liếc người một cái, có chút lo sợ nói. Trình Dã nói, anh nhớ được khi còn bé đi nông thôn một lần, sau đó cùng cậu bé đi hái nho, trở về anh liền trồng cho em. Cô sừng sốt một chút, không hiểu rõ ý đối phương nói lời này, nhưng vẫn gật đầu, lúc đi cây nho kia đều mọc quả, cha nói cấy ghép không đến. Phạm Tiểu Vĩ, nhưng thật ra là anh trai đánh. Trình Dã chậm rãi nói, khi còn bé cảm thấy em là em gái của anh, vừa có nam hài tử đùa với em, anh liền không vui. Sau khi lớn, lên cũng giống như vậy. Hắn ngửa mặt lên, nhìn lại, Trình an tâm, anh không muốn xem lấy em gả cho người khác. Trầm Mộc Bạch đầu óc kẹt một hồi lâu mới nói, ca, em bây giờ còn nhỏ đây, chúng ta sau này hãy nói những lời này được không? Em biết anh trai lại nói cái gì? Trình Dã nhỏ không thể thấy thở dài, đưa tay qua đến ôm cô, cúi đầu xuống, Trình an tâm, anh thích em, là nam thích nữ loại kia. Cô cảm thấy anh của cô đúng là điên, vậy mà lại từ cùng với cô ngả bài nói ra, vùng vẫy, không những bị càng ôm càng chặt, ca, anh có phải uống rượu hay không, em nghe không hiểu anh lại nói cái gì. Trình Dã nói khẽ, đêm hôm đó anh hôn em, anh nhịn không được cũng không nghĩ tới em sẽ phát hiện. Hắn ôm người, Trình an tâm, anh biết đây là không đúng, nhưng là anh có thể làm sao đây, anh chính là thích em, chỉ thích em. Trầm Mộc Bạch dùng, sức đẩy người ra, mặt đều bịt hồng, anh điên, chúng ta là anh em ruột. Không phải, chúng ta không phải anh em ruột, Trình Dã đột nhiên nói một câu, cô lập tức ngốc tại nguyên chỗ, anh nói cái gì? Trình Dã nhìn cô nói, anh không phải con ruột của cha mẹ, nhưng em là con gái ruột của bọn họ. Hắn thời gian lúc nói những lời này, thần tình trên mặt rất bình tĩnh. Trầm Mộc Bạch chấn kinh rồi, hệ thống, hắn làm sao sẽ biết rõ? Hệ thống, không phải vừa vặn sao? Chẳng lẽ cô cảm thấy anh em Ruo TK kích thích hơn? Trầm Mộc Bạch, em không tin, cô lắc đầu, anh là gạt em. Trình Dã thản nhiên nói, nhanh đi trung tâm tỉnh đêm hôm đó, cha uống say cùng mẹ ở trong phòng nói chuyện, anh đều nghe. Trầm Mộc Bạch ẩn ẩn nhớ tới, ngày đó Trình Dã lòng có chút không yên, sắc mặt còn có chút kém, cô tưởng rằng người ngủ không ngon. Thì ra, lúc này hắn, đã bắt đầu đã biết, cách chương.